One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, xé xác Onigumo. Ầm ầm, đất trực tiếp hất lên. 6 bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên không trung phun máu tươi tung tóe. Mà đang tại đối chiến Sengoku đám người sắc mặt đều là đại biến. Trung tướng thế nhưng là để chủ A, đặc biệt là Onigumo 6 người này, lại càng là trung tướng bên trong cường giả. Yasuo nhìn bay ngược ra ngoài Onigumo, bĩu bĩu đã đứng lên Sunet, sau đó nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt, thân ảnh phá không, một phát bắt được hắn xúc tu, sau đó cuồng bạo kéo xuống, bi thảm tiếng kêu vang vọng toàn bộ chiến trường. Lại một căn xúc tu bị kéo xuống, máu tươi không ngừng phun mạnh. Onigumo hai mắt trừng lớn, bộ mặt bắt đầu vặn vẹo, đau đớn. Đây chính là hắn một phần thân thể, sống sờ sờ kéo xuống loại kia đau đớn không phải là thường nhân có thể đủ cảm nhận được. Nói xé xác ngươi, liền sẽ không dễ dàng như vậy làm thịt ngươi. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, nhất cước đá vào hắn bụng. Sau đó nắm đấm trực tiếp nện ở trên lưng hắn, không nhìn phun ra máu tươi, hai tay nhất thời hình thành chảo, sau đó đánh vào hắn trên phần bụng, xé ra, khung xương trực tiếp bị miễn cưỡng kéo xuống. Onigumo mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên, hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn đã nghe được bụng truyền đến tiếng vang, còn có cái kia kịch liệt đau đớn, để sắc mặt hắn trắng bệch. Ở 23 tay, Yasuo, dừng tay cho ta, gặp bước lui Kaido, nhìn Yasuo động tác, còn có Onigumo cái kia thống khổ vẻ mặt, không khỏi nộ hống, đồng, tiếng nói vừa hạ xuống, gặp trực tiếp bị Kaido cho đập bay đi ra ngoài, mà đang ở cái này thời điểm, Yasuo hai tay đột nhiên dùng lực, máu tươi, ruột, hồng hồng xanh xanh lưu trên mặt đất. Xé xác, Onigumo trực tiếp bị xé xác, xé tan, thi thể trực tiếp bị xé thành hai nửa. Nhìn trên hai tay chấm máu tươi, Yasuo đưa ánh mắt tìm đến phía đã bò lên ríu chuột loại người. Trơ mắt nhìn Onigumo trực tiếp bị xé xác, nhìn Yasuo đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ, ríu chuột chờ 5 vị trung tướng thân thể không khỏi run lên. Để bọn hắn muốn tìm bản bộ sự kiện này, Kaido cũng xé xác một vị trung tướng. Nhìn cái kia bị xé thành hai nửa thi thể, tất cả mọi người mắt trợn tròn, đặc biệt là hải quân loại người. Lại một vị hải quân bản bộ trung tướng bị xé xác. Mà Sengoku linh hồn lại là chấn động, lập tức hai mắt trở nên đỏ bừng, điên cuồng hướng về Yasuo lao nhanh đi qua. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Orochi không nhìn sắc mặt dữ tợn Sengoku, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi cũng không thể đi. Dấu bé Sam, hỗn đàn, Sengoku điên cuồng giống to. Onigumo thế nhưng là hắn phi thường xem trọng trung tướng, bất kể là tư tưởng hoặc là thực lực đều là bản bộ bên trong có tên. Hiện tại cứ như vậy thê thảm bị xé xác, Yasuo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Sunet bên cạnh, nhìn bả vai nàng trên y phục kia vết rách, còn có vết máu, lập tức nhẹ giọng mở miệng, may mà không chết đi. Hừ, như vậy công kích làm sao sẽ làm bị thương đến lão nương. Tiểu quỷ, không nên quên thế nhưng là một vị bác sĩ. Bất quá, ta cảm động nha. Vĩ đại thuyền trưởng bởi vì ta bày ra bạo lực một màn, Sunet bĩu môi. Lập tức cười nhìn Yasuo. Cút thô, Yasuo khóe miệng co giật một hồi. Hắn đều quên, người này là bác sĩ. Hơn nữa nếu như mở ra cấm thuật, phòng trừng cái kia sức khôi phục có thể so với Kaido. Ngươi đi đối phó những người khác đi. Mấy tên này để cho ta tới. Vừa là lão nương bất cẩn. Lần này cần đánh bạo bọn họ, Sunet nhấc nhấc tay. Nắm thật chặt nắm đấm. Bùm bùm, nghe cái kia xương sọ vang lên thanh âm. Yasuo lắc đầu một cái, lập tức thân ảnh lóe lên, còn có 5 vị trung tướng, bất quá bây giờ cũng chịu đến tất cả lớn nhỏ thương thế. Lấy Sunet thực lực, lẽ ra có thể đối phó, không được nói, có thể mở ra phong ấn. Ánh mắt quét mắt toàn trường, ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Bạch trên thân. Không, nói cho đúng là đối thủ của hắn. Cái kia 2 thế giới chính phủ thành viên, rất mạnh, Lý Bạch lại còn không có cầm xuống, đánh cho khó phân thắng bại. Xèo, kình phong đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt xem thường, cánh tay trái trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, hai chân lập tức hướng về mặt sau trượt ra. Yasuo quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ryokugyu. Cái tên này vẫn còn ở rất biết sớm thời cơ, nếu như là những người khác, phòng trừng vừa thật bên trong nhận. Ryokugyu cũng chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, nhìn trên người hắn ngọn lửa kia, thân thể cũng căng thẳng, hữu quyền đang rung động nhẹ nhẹ, vừa đôi kia chạm, hơn nữa còn là hắn giành trước, lại bị cái kia đá ngang cho quét đến cánh tay đau đớn. Rất tốt sao? Ryokugyu, bất quá lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy. Yasuo cân nhắc nhìn Ryokugyu. Bát môn một mực ở mở ra, tiêu hao quá lớn, không thể kéo dài quá lâu. Bất quá thu thập cái tên này đã đủ đủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau bắn mạnh đi qua. Nắm đấm lần thứ 2 đụng nhau ở cùng một nơi, như 2 ngọn núi lớn ở va chạm. Mãnh liệt lực lượng bài xích, mà Ryokugyu thân thể lại là cứng đờ, lập tức bị một luồng đáng sợ lực lượng cho mang bay ra ngoài. Bay ngược ra ngoài, Ryokugyu hai mắt lộ ra ngơ ngác, hay là coi khinh, vốn là hắn cho rằng Yasuo lực lượng nên biết yếu bớt. Không nghĩ tới vẫn là như vậy mạnh, một vệt bóng đen đột nhiên dẫn vào hắn nhãn cầu. Nhìn 490 đỉnh đầu mang theo ý cười Yasuo, thân thể không khỏi run lên, ầm ầm, hai chân đập ầm ầm ở Ryokugyu trên thân. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt xem thường, bát môn toàn bộ khai hỏa hắn, tốc độ, lực lượng tăng vọt, phòng trừng chỉ có Kizaru tên kia có thể tránh thoát đi. Bất quá cũng phi thường khó khăn. Một tay một phát bắt được Ryokugyu đầu lâu, sau đó tầng tầng đập xuống đất, có Busosoku bao trùm, ngược lại là không có bị tổn thương gì. Thế nhưng Yasuo nắm đấm lại hạ xuống, phốp, máu tươi phun ra, còn kèm theo nổ vang. Trên sân xem trận chiến, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ryokugyu thực lực bọn họ thế nhưng là biết rõ, tuyệt đối có thể so với hải quân đại tướng. Thế nhưng bây giờ lại bị Yasuo cho hoàn ngược. Vừa cũng thế, 6 vị hải quân trung tướng trực tiếp bị dây bại. Rayleigh cũng là tròng mắt co rụt lại, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Nhìn dưới mặt đất không ngừng sâu sắc thêm hố to, còn có cái kia không ngừng phun ra máu tươi, trong lòng cũng ửng hồng phát lo lắng. Trạng thái này Yasuo tuyệt đối cường hãn đến đỉnh điểm, phòng trừng gáp tên kia cũng gánh không được. Trước tuy nhiên Yasuo tại cùng Kaido đánh thời điểm cũng mở bát môn, thế nhưng Rayleigh tin tưởng nếu như không phải là Kaido cái kia biến thái sức khôi phục, phòng trừng sớm bị đánh nổ. Bất quá nếu như tiếp tục nữa, phòng trừng cũng là thảm bại. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.